Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chôn sống 20 năm. Tác giả, Phượng Si tiến vào Nghĩa Trang lúc sau. Lão giả ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có lại xem Tần Cung liếc mắt một cái. Thấy Tần Cung rơi vào hố, hắn liền đem kia chản như máu đèn lồng đặt ở trên mặt đất. Vận dụng chậm chạp mà ngồi xổm dưới thân đi. Hai tay trên mặt đất một trận sờ loạn, cây búa cùng cái đục liền xuất hiện ở hắn trong tay. Lúc sau, hắn bắt đầu hết sức chăm chú mà bắt đầu leng keng mà tạc nổi lên tấm bia đá. Tần Cung sợ tới mức mấy độ ngất. Ở hắn trong lòng, lão già tạc cái kia tự đã rõ ràng mà xuất hiện ở hắn não đầu bên trong. Mộ hừ, thật đúng là cho rằng chính mình hình thành giết chóc chi tâm. Như vậy tiểu trường hợp liền dọa thành như vậy. Còn gì nói 20 năm sau lệnh thương khung đại lục ở ngươi dưới chân run rẩy đâu. Lão giả không ngừng huy động cái đục. Rồi sau đó sâu kín mà nói. Tần Cung đã sợ tới mức thần trí không rõ. Lão giả nói liền giống như làm mộng giống nhau. Hắn căn bản không có nghe được rõ ràng. Thực mau, lão giả liền đem cái kia tự cấp tạc hảo. Sau đó đem cây búa cùng cái đục ném đến một bên. Lại nắm lên một phen sèng. Trên mặt đất lại đào một cái hố to. Đem tấm bia đá lập lên. Lại dùng chân đem tấm bia đá hạ thổ dẫm thật. Tiếp theo, lão giả duỗi đầu nhìn thoáng qua trong hầm toàn thân run rẩy Tần Cung. Lùi về đầu đi lúc sau. Sẻng liền bắt đầu sạn khởi thổ tới. Một thiêu tiếp theo một thiêu bùn đất bắt đầu điền tiến hố. Thế nhưng thật sự đem Tần Cung chôn lên. Tần Cung nội tâm ở không ngừng giãy giụa. Nhưng hắn toàn thân lại không cách nào nhúc nhích. Cuối cùng, bên ngoài truyền đến cuối cùng một tia ánh sáng đều biến mất. Một cái tân nấm mồ liền xuất hiện ở nghĩa trang nhất trung tâm vị trí phía trên. Vật đổi sao rời, ngày thăng nguyệt hoa. Phong sương tiết vũ, chỉ chớp mắt, nghĩa trang trung nhị mười xuân thu đi qua. Nghĩa trang trung ương cái kia nấm mồ ở nước mưa cùng gió to ăn mòn hạ. Sớm đã biến thành một mảnh bình thản đất hoang. Chỉ có kia khối tấm bia đá với năm tháng sông dài trung sừng sững không ngã. Liền ở thứ 20 cái năm đầu đã đến là lúc. Lại là một cái tà dương như máu chạng vạng. Ở nghĩa trang trung ương vị trí. Kia phiến hoang vu nơi thượng, một con bàn tay to đột nhiên vươn mặt đất, tiếp theo cứng rắn thổ địa một trận mấp máy. Một cái toàn thân bùn đất thiếu niên từ ngầm phần mộ bên trong bò ra tới. Hắn hai mắt dại ra mà nhìn chăm chú vào như máu tà dương. Chết lặng trong ánh mắt rốt cuộc có một tia sinh mệnh sắc thái. Tiếp theo, hắn đột nhiên đứng dậy, không rảnh lo chấn động rớt xuống đẩy người bùn đất. Liền đột nhiên hướng tấm bia đá nhào tới. Đập vào mắt, bia đá bốn cái chữ to thình lình xuất hiện ở trong mắt hắn. Cũng không đoạn mà phóng đại. Tần Cung chi thủy, mà ở tấm bia đá phía dưới. Thình lình còn viết mấy cái chữ nhỏ. Cho ta một ngày, trả lại ngươi ngàn năm. Đáng tiếc, sinh tử điên đảo. Ngươi ta chỉ có một canh giờ chi duyên. A, thế nhưng là cái thủy tự. Thế nhưng là cái thủy tự, ta đã hiểu, thiếu niên bỗng nhiên mà đứng thẳng thân hình, chợt gian, toàn thân bùn đất chậm rãi bay lên, cuối cùng chui vào tân lột ra phần mộ bên trong, Tần Cung thân hình liền hiện hóa ra tới, Hàn lão chờ ba người từ biệt thủ mộ lão người, đạp như máu tà dương, tiểu tâm mà đường cũ phản hồi, bọn họ hành tàu tốc độ rất chậm, liền bước chân cũng không dám phát ra âm thanh, liền giống như ba cái phàm nhân giống nhau, chậm rãi vòng quanh vô biên vô hạn tùng bách làm thành màu xanh biếc trường thành, hướng về huyền hỏa cốc phản hồi. Bất quá, ba người lại ở thỉnh thoảng dùng ánh mắt giao lưu, trong mắt toàn là phức tạp biểu tình. Đương Thái Dương rốt cuộc rơi xuống Tây Sơn là lúc, ba người lúc này mới vòng qua nghĩa trang, đi lên thông hướng huyền hỏa cốc đại lộ. Thiết lão cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. Hay là Tần tiểu tử chính là hắn lão nhân ra chờ đợi ngàn năm người kia? Chỉ mong đi, Tần Cung có thể bị chúng ta vị kia tồn tại nhìn chúng. Liền nhất định có hắn chỗ hơn người. Nói không chừng, liền ở Hàn lão nói còn chưa nói xong hết sức. Chợt gian, chỉ nghe được mặt sau có dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Ba vị hồng hoang cốc đại năng toàn thân đều là cứng lại. Đột nhiên quay đầu đi. Tiếp theo, thất vọng biểu tình nháy mắt xuất hiện ở ba vị đầu sỏ trên mặt. Ở bọn họ phía sau, Tần Cung Chính một đường chạy như điên mà đến. Bất quá trong chớp mắt, liền xuất hiện ở ba vị đầu sỏ trước mặt. Tần Cung, người không phải bị vị kia lão nhân ra để lại sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Thiết lão vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tần Cung hướng về ba vị đầu sỏ hơi hơi cung hạ thân đi. Mỉm cười không nói. Được rồi, có thể bị lão nhân ra lưu lại một lát. Này đã là thực không dễ dàng sự tình. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Hắn lão nhân ra không phải nói sao? Thôn thiên thú đã không còn thế giới này. Nếu hắn lão cho như vậy minh kỳ, nhất định là thôn thiên thú chạy trốn tới nơi này. Bị hắn lão nhân ra trừ bỏ. Cái này chúng ta tổng có thể yên tâm. Chỉ là đáng tiếc Phù Mã cái kia tiểu gia hòa. Hắn tư chất nhưng tuyệt không giống nhau a. Lúc ấy còn suy xét muốn bồi dưỡng hắn làm hồng hoang cốc người nối nghiệp đâu. Đáng tiếc đáng tiếc. Hàn lão vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Tư chất là đủ rồi. Chính là quá xử trí theo cảm tính. Người như vậy chung khó thành đại nhậm. Đây cũng là hắn mệnh chung kiếp số. Sở Kinh Thiên cũng không phải không có cảm khái mà nói. Đương vài người trở lại huyền hỏa cốc khi. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. 12 hộ pháp đã chờ ở nơi đó. Hàn lão dừng lại bước chân. Đối với Tần Cung nói. Tần Cung, nếu ta cùng Thiết lão đáp ứng quá muốn giúp ngươi. Liền cùng ta hồi đan cốc đi thôi. Tin tưởng có chúng ta hai cái lão bất tử chỉ đạo. 20 năm thời gian. Ngươi chắc chắn có điều thành tựu. Ngươi xem coi thế nào. Làm hồng hoang cốc ba vị đại năng không nghĩ tới chính là. Đương chuyện tốt như vậy dừng ở trên đầu của hắn khi. Tần Cung thế nhưng khẽ lắc đầu. Cảm ơn hai vị tiền bối. Ta tưởng huyền hỏa cốc sẽ càng thích hợp ta. Cái gì? Liền chúng ta chỉ đạo ngươi dám cự tuyệt. Ngươi tin hay không chúng ta trực tiếp đem ngươi cấp chảo trở về. Thiết lão nghe xong Tần Cung nói sau. Lúc ấy liền tức giận. Ba vị tiền bối đừng vội. Cũng không là tiểu tử không biết điều. Chỉ là vị kia thủ mạc lão nhân đối ta nói một câu nói. Cho nên ta mới thay đổi chủ ý. Tần Cung mở miệng nói. Nói cái gì? Ba vị đầu sỏ cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi. Hắn nói. 20 năm sau ta bất quá như vậy. Tần Cung dứt lời. Mở ra hai tay. Tại chỗ xoay một vòng tròn. Ba vị đầu sỏ nghe xong. Trên mặt nháy mắt truyền đến thất vọng chi sắc. Hàn lão do dự một chút lúc sau. Quay đầu đối với Sở Kinh Thiên cùng Thiết lão nói. Nếu ta đáp ứng quá muốn giúp Tần Cung. Liền không thể tự nuốt lời hứa. Tần Cung có hắn sư tôn luyện khí đáy. Thiết lão liền không cần lại chỉ đạo hắn cái gì. Bất quá, ta lại muốn lưu lại một tháng. Chỉ đạo một chút hắn luyện đan chi thuật. Rốt cuộc lấy Tần Cung tuổi tác. Hắn còn có thể vì hồng hoang cốc tham gia về sau tam giới thanh niên đan khí đại tái. Một tháng thời gian, cũng đủ ta đem nên giáo đồ vật dạy cho hắn. Cấm Kinh Thiên cùng Thiết lão sau khi nghe xong khẽ. Gật đầu, hảo đi, một tháng sau, cũng nên là hồng hoang cốc tuyển nhận tân đệ tử lúc. Năm nay, chúng ta đã lùi lại 4 tháng thời gian. Còn có, ấn học viện huyền hỏa thành lập điều kiện. Về sau sở hữu vừa học vừa làm tân đệ tử toàn bộ thuộc về đến huyền hỏa trong cốc. Tần Cung, người cũng sớm một chút đem này đó tân đệ tử học phí chuẩn bị tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.